Thiên đạo đồ thư quán, chương 710, uy lực của ngôn ngữ kỳ quái, 2, góc truyện audio.com, nghe hắn hô lên liên tiếp chữ và âm tiết mọi người vội vàng nhìn sang. Nhất là Tạ Cửu Thần càng thêm khẩn trương, muốn xem thử phản ứng của thanh yểm thú một chút. Vừa nhìn, hắn không nhịn được liền choáng váng, thanh yểm thú chỉ mới vừa rồi còn hỗn loạn sắp ngủ chợt mở choàng mắt thân thể to lớn, đứng lên. Gào, một tiếng gào thét cực lớn, âm thanh xông thẳng lên trời, chấn động mọi người khiến trong đầu mê muội. Cùng thời khắc đó, đầu nó chợt đụng mạnh về phía lồng sắt trước mắt. Ong, trận pháp dẫn động ngăn cản động tác của nó dừng lại. Dù vậy, lồng sắt thép kiên cố ở dưới va chạm này cũng lập tức xuất hiện đường cong cực lớn, hình như bất cứ lúc nào đều sẽ vỡ ra. Nguy rồi, đồng tử co lại, sắc mặt Tạ Cửu Thần đại biến. Vốn tưởng rằng con man thú này trọng thương, vẫn không có cách nào hành động. Không nghĩ tới trải qua mấy ngày qua điều chỉnh, đã có thể đứng dậy, hơn nữa còn có lực công kích lớn như vậy. Đương nhiên, cũng không biết có phải nhận được thú ngữ thượng cổ của vị trương thú sư này kích thích hay không, bất kể ánh mắt hay trạng thái tinh thần, đều có vẻ nóng nảy khác thường. Dưới trạng thái này, một khi thanh yểm thú lao tới, toàn bộ thú đường đều sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, sinh linh đồ thán. Ngươi làm chuyện tốt, quay đầu lại trách Trương Huyền một tiếng, Tạ Cửu Thần càng nghĩ càng giận. Cái này gọi là chuyện gì? Ta là bảo ngươi tới thuần phục man thú, không phải bảo ngươi đến gây chuyện khiến nó tức giận, trắng trợn làm hỏng chuyện. Các vị trưởng lão chuẩn bị tụ tinh khốn thú trận. Biết dầu dĩ chuyện này cùng với người này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tạ Cửu Thần hét lớn một tiếng. Vâng, tất cả trưởng lão thú đường tại Hiên Viên Vương quốc cũng biết tình cảnh nguy cấp, đồng thời lên tiếng, đồng loạt vây quanh. Sắc mặt mỗi người nghiêm trọng, tụ tinh khốn thú trận là trận pháp vây khốn man thú lợi hại của thú đường. Không ít trưởng lão cũng đã có nghiên cứu và tu luyện qua. Chỉ cần chạy đến vị trí đặc biệt đưa vào chân khí là có thể kích hoạt, cũng không cần hiểu rõ quá nhiều đối với trận pháp. Tình huống gì vậy, hình như trương thú sư chọc giận con man thú này, không phải là muốn thuần phục sao, làm sao có thể làm nó tức giận, đám người Ngụy Hữu Đạo, Giang Nam Bình đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Đây chính là thanh yểm thú nửa bước hóa phàm, một khi nổi giận toàn bộ thú đường sợ rằng cũng sẽ bị san thành bình địa. Ầm ầm ầm, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thanh yểm thú trước mắt lại đụng vào vài lần, thời điểm lồng sắt trong nháy mắt lại hoàn toàn biến hình, xuất hiện một lỗ thủng cực lớn có thể cho phép nó chui ra ngoài. Ong, nó vừa thò đầu ra, muốn lao tới, liền nghe được một hồi âm thanh rõ ràng. Tụ tinh khốn thú trận được kích hoạt. Trong phút chốc từng ánh sáng màu trắng từ chỗ tất cả trưởng lão đứng thẳng bắn ra, giống như hình thành một thiên la địa võng, bao phủ nó ở bên trong. Bị ánh sáng hình thành tấm lưới lớn vây khốn, thanh yểm thú càng thêm nóng nảy, tiếng rít gào mãnh liệt xông thẳng lên trời, móng vuốt cực lớn chợt chộp lên trời cao. Tăng tăng tăng tăng, dưới lực lượng cường đại trùng kích đầu ngón tay bắn ra từng ánh sáng trắng giống như kiếm khí, đâm về phía tấm lưới lớn trên đầu. Tấm lưới lớn lắc lư kịch liệt một hồi. Góc truyện audio.com giống như là bị búa lớn va chạm vào tấm lá chắn, lại phát ra âm thanh khiến người ta mê man. Phụt, phụt, dưới chấn động mãnh liệt mấy vị trưởng lão đứng ở trung tâm trận pháp sắc mặt đồng thời đỏ lên, máu tươi điên cuồng phun ra. Nửa bước linh thú vốn đã cường đại, hơn nữa con man thú này còn ẩn chứa huyết mạch long tộc, lực lượng kinh người. Cho dù so sánh cùng cường giả hóa phàm cảnh cũng hoàn toàn không yếu hơn. Tất cả trưởng lão mặc dù rất mạnh cũng chỉ là chí tôn trong hậu kỳ mà thôi, căn bản không chống đỡ được con man thú này nổi giận ra tay. Nhanh đưa vào chân khí, ra cố trận pháp, thấy người của chính mình không ngăn cản được, Tạ Cửu Thần càng sốt ruột vội vàng la lên. Một khi không ngăn cản được toàn bộ thú đường đều sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Bất kể như thế nào cũng không thể lùi bước, ầm ầm, cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, tất cả trưởng lão không ai chậm trễ, đồng thời hét lớn. Chân khí trong cơ thể giống như không cần tiền, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong trận pháp. Dựa theo chân khí tuôn ra, thiên la địa võng đã ảm đạm, lại sáng lên, phát ra tia sáng chói mắt. Trận pháp tăng cường, lực lượng thanh yểm thú hình như cũng tăng lên, lại gầm thét giận dữ. Chi sau chợt dẫm mạnh trên mặt đất một cái, thân thể to lớn, lập tức bắt đầu hung hăng húc vào tấm lưới lớn trên không trung. A, thể trọng cực lớn lại thêm lực lượng cuồng bạo, lưới vây khốn man thú lại cũng không kiên trì nổi, bị xé rách ra. Đăng đăng đăng đăng, tất cả trưởng lão bố trí trận pháp sắc mặt đều trắng bệch ngã xuống đất. Vù, thanh yểm thú từ trong trận pháp vọt ra, hai mắt trợn trừng, mang theo lực lượng vô cùng, lao thẳng tắp về phía Trương Huyền. Kết thúc rồi, thấy trận pháp lồng sắt đều bị xé rách, sắc mặt Tạ Cửu Thần trắng bệch. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, thuần thú thuần phục nửa ngày, không những không khiến cho man thú thuyết phục còn kích thích hung tính của nó, khiến nó muốn giết người. Bên mình nhiều người như vậy cũng không chống đỡ được, bị con man thú này để mắt tới, sợ rằng vị Trương thú sư thiên tài huy hoàng vô cùng này, nhất định sẽ trực tiếp bị xé rách thành mảnh nhỏ, lập tức bỏ mạng. Hồng, thời điểm hắn đang không đành lòng nhìn thẳng, cảm thấy lại không có cách nào cứu được, đã thấy người thanh niên cách đó không xa, lại phát ra một âm thanh. Tạ Cửu Thần thoáng lảo đảo. Vừa rồi cũng bởi vì ngươi kêu loạn, con man thú này mới nổi giận. Không nghĩ tới lúc này lại còn không biết hối cải. Muốn nó đập chết ngươi mới được sao? Đang muốn quát mắng, bảo người này mau chạy đi, đừng tiếp tục mê luyến cái thú ngữ thượng cổ gì đó. Hắn lại thấy thanh yểm thú đi tới trước mặt, nghe được tiếng kêu, đột nhiên thoáng cái quỳ rạp trên mặt đất, đầu lưỡi vươn ra, không ngừng liếm loạn ở trên người của người thanh niên, dáng vẻ. Giống hệt với Tật Phong Lang trước đây. Một lời thuần phục huyết mạch đè ép. Đây, chẳng lẽ là âm của chân long? Đồng tử của Tạ Cửu Thần đường chủ co lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đây là tình huống gì? Cách chương.